Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, cô Hải, đó là Hứa Nặc, không phải ta. Hứa Nặc đã từng nói là muốn mua cái căn phòng lớn, trang hoàng hướng sofa tái mấy cái thật lớn ôm, gối, ôm một cái, ném một cái. Ngủ một cái, lại phơi thái dương, thoải mái. Cô Hoài làm người tới đem Lạc Sinh này một đống đồ vật kéo đi tài sản giám định cơ cấu. Mấy thứ này ước chừng chăng hai cái đại cái dương. Nâng cái dương người còn ở nói thầm nơi này biên rốt cuộc trang gì. Như thế nào như vậy trọng, nếu như bị bọn họ biết, này hai cái dương. Tất cả đều là vàng bạc châu báu. Đại khái đến hồi chết bọn họ. Hứa Nặc đầy đầu mờ mịt xem bọn họ động tác. Nói, các ngươi đây là đang làm gì? Cố Hoài xem hắn ra tới. Nói, vừa vặn, cùng đi đi. Hứa Nặc đi theo bọn họ đi ra ngoài. Sau đó xe đình đến một cái thực hùng vĩ kiến trúc trước. Kim Bích Huy Hoàng. Nhìn qua liền rất cao lớn thượng, đứa bé giữ cửa tới cấp bọn họ mở cửa. Một cái tây trang dày da em mờ quốc người đi tới, thập phần nhiệt tình cùng Cố Hoài bắt tay. Nói, Cố tiên sinh, đã lâu không thấy, ngươi càng thêm anh tuấn. Cái này em mờ quốc người, tóc vàng hạt mắt, thế nhưng nói một ngụm thập phần lưu loát tiếng Trung. Khẩu âm vẫn là thành phố B khẩu âm Mani. Cô Hoài mỉm cười. Một tiếng nhẹ nhàng khí độ. Quý khí yêu nhã. Hắn đồng dạng cười nói. Ivan tiên sinh. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta hôm nay tới là có việc tìm ngươi. Bọn họ một bên nói chuyện với nhau một bên vào cao ốc. Ivan tiên sinh mang theo bọn họ đi hắn văn phòng. Làm người thượng trà. Đây là tốt nhất trà xuân long tĩnh, các ngươi nếm thử, này ngữ khí, quả thực cùng rét quốc người không hai dạng khác biệt. Cố Hoài ý bảo hắn không cần khách khí, làm phía sau sách theo cái dương người đem cái dương để qua tới. Ý bảo bọn họ mở ra, nói, ta hôm nay tới, là muốn cho Ivan tiên sinh ngài hỗ trợ giám định một chút nơi này biên đồ vật tài sản giá trị. Hai cái dương mở ra, một mảnh kim quang ngân quang lấp lánh, chiếu đến toàn bộ nhà ở đều sáng vài phần. Ivan tiên sinh sửng sốt, Hứa Nặc sửng sốt, kia hai cái sách theo cái dương em mờ quốc người cũng sửng sốt. Ngọa tào, này trong dương biên thế nhưng là vàng bạc châu báu. Hai cái sách cái dương em mờ quốc người biểu tình đều đờ đẫn, bởi vì không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới. Bọn họ thế nhưng dẫn theo này hai dương đồ vật kéo dài qua toàn bộ thành thị. Ivan tiên sinh trừng lớn đôi mắt. Cô Hoài làm bọn họ VIP khách hàng. Hắn tin tưởng hắn lần này tới khẳng định là mang đến một bút đại sinh ý. Chính là lại trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng để sách theo này hai dương đồ vật tùy tùy tiện tiện liền lên phố. Tựa như dẫn theo hai dương đồ uống giống nhau. Trong lòng ở rít gào, Ivan tiên sinh trên mặt còn vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Nói, Nga, Cố tiên sinh. Mỗi lần nhìn thấy, ngươi đều làm ta kinh ngạc. Cố Hoài sờ sờ cái mũi. Lần này cũng không phải là hắn muốn cho người kinh ngạc. Hắn duỗi tay ý bảo một bên Lạc Sinh. Nói, lần này ủy thác người không phải ta, mà là ta bên người vị tiểu thư này. Nàng kêu Lạc Sinh, Ivan tiên sinh quay đầu đi. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới Lạc Sinh. Đứng ở Cố Hoài bên người, giống như là cái vật phát sáng giống nhau. Trừ phi ngươi mắt mù, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng tồn tại. Ngoặc kép, Nga, vị tiểu thư này thật đúng là xinh đẹp. Ivan tiên sinh phát ra từ nội tâm tán thưởng. Cho dù có vô số người khen quá chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng là mỗi lần nghe được có người khen chính mình đẹp, Lạc Sinh vẫn là cảm thấy thật cao hứng, không chút nào buồn xỉn đối với đối phương lộ ra một cái tươi cười tới. Đó là một cái rụt rè mà mỹ lệ tươi cười. Ngươi hảo, Ivan tiên sinh, nàng mở miệng, ngữ khí thập phần khách khí lễ phép. Ivan tiên sinh vươn tay đi cùng nàng bắt tay, nói, tiểu thư mỹ lệ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Ivan Morgan, hắn là có chút kinh ngạc, nhiều như vậy bảo vật, thế nhưng là vị này xinh đẹp tiểu thư. Ivan tiên sinh gọi người tiến vào đem đồ vật lấy đi ra ngoài giám định, mở miệng nói, không biết có nên hay không hỏi, mấy thứ này nơi phát ra. Lạc Sinh nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, Liễu Mi nói, đây đều là nhà ta sản nghiệp tổ tiên, tổ tông tích lũy xuống dưới đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì không thể gặp quang đồ vật. Ivan tiên sinh nga một tiếng, lại hỏi, không biết Lạc tiểu thư tổ tông thượng là. Lạc Sinh dương mắt xem hắn, tự nhiên hào phóng nói, Ivan tiên sinh, ngài là người làm ăn, chúng ta chỉ nói sinh ý, nhưng không nói chuyện việc tư. Ngài siêu tuyến. Ivan tiên sinh sừng sốt, vội nói, là chúng ta mạo phạm. Lạc tiểu thư đừng nóng giận. Lạc Sinh nhướng mày nói, ta không thích người khác quá nhiều truy vấn chuyện của ta. Đương nhiên, ta bối cảnh cũng không phải cái gì nhận không ra người. Nhà ta liền ở một cái tư nhân trên đảo nhỏ, mà hiện tại, kia tòa tư nhân tiểu đảo là ở ta danh nghĩa có được toàn bộ tiểu đảo. Đương nhiên, như vậy thổ hào là rất nhiều. Có rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ mua một cái tư nhân tiểu đảo cung chính mình nghỉ phép nghỉ ngơi. Nhưng là, việc này Hứa Nặc lại là lần đầu tiên nghe Lạc Sinh nói. Nói tốt người nhà quê đâu, ý thức được Lạc Sinh cũng không thích chính mình hỏi nhiều. Ivan tiên sinh thực mau đình chỉ cái này đề tài, chỉ cùng bọn họ thảo luận phong hoa tuyết nguyệt. Tuyệt đối không đề cập tới Lạc Sinh bối cảnh gì đó. Không khí chậm rãi lại hào lên, mà Lạc Sinh cùng Ivan tiên sinh nói chuyện với nhau, Cố Hoài hoàn toàn phóng Lạc Sinh chính mình đi xử lý. Lạc Sinh tuy rằng đối nhân loại thế giới còn không tính giải, nhưng là nàng lại là không ngốc. Trong văn phòng điện thoại vang lên tới, Ivan tiên sinh tiếp lên. Thực mau hắn treo điện thoại, đối Lạc Sinh bọn họ nói, Lạc tiểu thư, thật ngượng ngùng, ngài đồ vật thật sự là quá nhiều, muốn kiểm kê giám định, sợ là phải tốn một đoạn thời gian. Lạc Sinh nhướng mày, cười nói, không nóng nảy, dù sao chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi một thời gian. Ta chỉ hy vọng tốc độ càng thêm mau, Ivan tiên sinh nói. Ngài yên tâm, đây là nhất định, chờ đồ vật kiểm kê giám định hoàn tất, chúng ta sẽ thông chi ngài. Bọn họ công ty là quốc tế tài sản giám định trung tâm, ở bọn họ nơi này qua tài sản, đến lúc đó sẽ ra một phần giám định thư, cho thấy tài sản nhiều ít, tuyệt đối có quyền uy tín. Ba người từ trung tâm ra tới, vừa lên xe Hứa Nặc nhịn không được bái Lạc Sinh nói, vài thứ kia là đâu ra, còn có ngươi chừng nào thì có một tòa tiểu đảo, vì cái gì ta không biết. Lạc Sinh nói, ta cũng là hôm qua mới nhớ tới, ta đích xác có một tòa đảo, liền ở ta danh nghĩa, cái này đảo hạ hải vực. Xem như nàng ra, nàng ở nơi đó cư trú hơn 200 năm, chờ nàng lên bờ đi yêu quái phòng làm việc thời điểm. Cái kia thanh niên tùy tay liền đem cái kia tiểu đảo hoa cho nàng, xem như nàng một phần tài sản, bất quá, cũng ít nhiều nàng bảo hộ đến hảo, kia phiến hải vực còn không có bị người phát hiện, cũng không có bị khai phá, thuộc về vô danh, cho nên mới có thể dễ dàng hoa cho nàng. Lạc Sinh thật là vận khí tốt. Đây là Ô Hữu Nguyên lời nói. Hứa Nặc, Ngoặc Kép, nguyên tưởng rằng bọn họ hai cái đều là nghèo bức, chính là không nghĩ tới. Kết quả là chỉ có hắn một người là tâm hảo mệt a. Sao đồ vật giao cho tài sản giám định trung tâm Lạc Sinh liền không quản. Bọn họ trở về liền đi Alicia công ty. Bọn họ lần này tới M quốc chính là vì đứng đắn công tác. Nghênh đón bọn họ chính là Alicia công ty nhiếp ảnh gia Ron. Ron là cái thực anh tuấn trung niên nam nhân, nhưng là lại là một loại không kềm chế được anh tuấn. Vẻ mặt râu sồm, rất có nghệ thuật hơi thở. Ron tiên sinh, Hứa Nặc hoàn toàn không nghĩ tới Alicia thế nhưng làm như vậy một tôn đại Phật tới đón tiếp bọn họ. Quả thực là thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi lên cùng hắn bắt tay. Ron tùy tay cùng hắn nắm một chút tay, trực tiếp đi đến Lạc Sinh trước mặt, dùng một loại thập phần khoa trương ngữ khí nói. Nga, mị lệ Angel, nàng chính là trong lòng ta mưu, thật là quá mỹ. Lạc Sinh lễ phép mỉm cười, nói, ngài hảo, Ron tiên sinh. Ron lễ phép tính cầm tay nàng, thực mau khoan khoái, chỉ vào bên trong nói, Lạc tiểu thư, bên trong thỉnh. Hứa Nặc vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía cô Hải. Nhiều năm như vậy, người này sợ là lần đầu tiên bị người như vậy xem nhẹ hoàn toàn. Cố Hoài sờ sờ cái mũi, đích xác, này thật đúng là một cái mới lạ thể nghiệm mà ni. Cố David đi tới, cùng Cố Hoài ôm một chút, nói, không nghĩ tới thế nhưng có thể thấy ngươi. Ngươi tới M quốc như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Buổi tối cùng đi uống một chén. Cố Hoài lắc đầu, nói, David, ta tới nơi này là có đứng đắn công tác. Vừa rồi vị kia cô nương là ta sư muội, ta là tới bồi nàng cùng nhau công tác. David không thể tin tưởng, nói, ngươi tới này thế nhưng chỉ là vì bồi một cái nữ hài. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Sinh mạn rượu bóng dáng, ngữ khí ái muội nói, nga, ta hiểu được, Lạc tiểu thư thật là cái mỹ lệ nữ hài, các ngươi hai thực xứng đôi. Cố Hoài cười, cảm ơn. Mấy người tới rồi trên lầu, Ron chính thần thải phi dương cùng Lạc Sinh nói chuyện. Ngoặc Kép, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi là nhất thích hợp chúng ta lúc này đây chủ đề. Ngươi cũng đủ tốt đẹp, giống như là trong rừng rậm bước chậm tinh linh. Hứa Nặc hỏi, Ron tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là từ đâu thấy Lạc Sinh? David nói, là ta một vị bạn bè biết chúng ta đang ở phát sầu này một kỳ đại ngôn ở Z quốc cho ta đã phát ảnh chụp lại đây. Nói là Lạc tiểu thư thực thích hợp, hắn lấy ra ảnh chụp. Đó là hai bức ảnh, một chương là màu đen hoa thược dược tuyên truyền chiếu, một chương lại là Lạc Sinh ở quốc gia đại giạp hát nhảy xong múa ba lê lúc sau cùng những cái đó ngoại tân nhóm cùng nhau chiếu ảnh chụp. Này hai bức ảnh đều có một cái tương đồng điểm, đó chính là Lạc Sinh xuyên đều là một thân màu xanh biếc, thiển lục, xanh lá mạ, sấn đến nàng như là một đóa kiều nộn hoa, càng ngoại kiều tiếu. David giải thích nói, chúng ta lần này chủ đề là đồng cỏ xanh lá tiên tung, yêu cầu càng tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, mà Lạc tiểu thư thực phù hợp chúng ta chủ đề. Chính yếu chính là Ron thích, Ron thích, đây mới là chính yếu. Bằng không Ron tình nguyện đi quay chụp mỹ lệ phong cảnh, cũng sẽ không đi quay chụp một vị hắn cho rằng không mỹ lệ cô nương. Chính là như vậy tùy hứng, nhưng là cũng là hắn này phân tùy hứng. làm Alicia vẫn luôn ở vào quốc tế nhãn hiệu đỉnh. Mặt khác, thẻ bài theo không kịp Ron màn ảnh. Vậy đại biểu Mỹ, đây là không hề nghi ngờ. Ron nói, ta là ở trên mạng thấy Lạc tiểu thư vũ đạo Nga, thật là quá Mỹ. Liền kia liếc mắt một cái, ta sẽ biết nhất định là Lạc tiểu thư. Bọn họ hai vị bạn tốt, lại một lần lựa chọn cùng cá nhân, ký hợp đồng thực thuận lợi. Ron nhận định người Alicia tuyệt đối không có phủ định ý tưởng. Thực thuận lợi, Lạc Sinh liền bắt lấy công tác này. Kế tiếp chính là quay chụp vấn đề. Hứa Nặc trong lòng có chút kích động, chính là trên mặt vẫn là thực bình tĩnh. Hắn cùng David bắt tay, nói, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Hiệp ước tiến hành đến so Hứa Nặc còn muốn thuận lợi. Quay chụp an bài ở 3 ngày sau, ở một cái tên là Mạc Lệ Luân trang trại rượu. Đến lúc đó Alicia sẽ có công tác công nhân tới đón bọn họ qua đi. 3 ngày thời gian, chúng ta có thể hảo hảo dạo một đi dạo. Hứa Nặc cởi bỏ trên người tây trang nút thắt, thổi một tiếng huýt sáo, thập phần cao hứng, bắt lấy một cái quốc tế hiệp ước. Như thế nào có thể không cao hứng? Lạc Sinh cũng thật cao hứng, có công tác làm nàng cũng thực vui vẻ a. Đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều hơn người thích nàng. Nàng thích ở đèn tụ quang hạ sinh hoạt, như là sẽ sáng lên giống nhau. Hứa Nặc hứng thú bừng bừng nói, buổi tối đi quán bar uống một chén đi. Ta biết nơi này có một cái quán bar bầu không khí đặc biệt hảo. Thực an tĩnh, một chút đều không xảo. Sinh Sinh cũng có thể cùng đi quán bar. Một cái xa lạ danh từ, Lạc Sinh còn chưa có đi qua. Tức khắc hưng phấn, cô hoài bất đắc dĩ nói, ngươi đã quên sao? Sinh Sinh nàng một chút tửu lượng đều không có, không thể uống rượu cũng là. Chính là đem Lạc Sinh một người ném xuống tới. Này cũng thật sự là quá không đạo đức. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, xem Lạc Sinh ba ba nhìn hắn, liền nói, ta cùng nơi đó điều rượu sư quen thuộc. Ta làm hắn cấp Lạc Sinh một ly sữa bò hoặc là nước trái cây đi, chạy quán bar uống sữa bò, uống nước trái cây. Cố Hoài dở khóc dở cười. Bất quá, lớn lớn bé bé quán bar chính là thành phố này tiêu chí. Tới nếu không đi quán bar chơi một chuyến, thật sự là quá tiếc nuối. Đến lúc đó cũng không thể trộm cõng ta uống rượu. Tiểu tâm say, Cố Hoài dặn dò Lạc Sinh. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, nói, ta mới không thích uống rượu, kia hương vị một chút đều không hảo uống. Uống qua vài lần, rượu cấp Lạc Sinh ấn tượng thật sự là không tốt, cảm thấy hương vị kỳ kỳ quái quái, cùng Cố Tú quả thực là giống nhau. Ba người trở lại khách sạn thay đổi một thân xiêm y. Cố Hoài một kiện hưu nhàn màu trắng cách văn áo choàng, phía dưới một cái quần dài, sấn đến hắn vai rộng eo thon, chân lớn lên không muốn không muốn, rất có cảm giác áp bách. Mà Hứa Nặc liền mặc một cái áo sơ mi, cũng coi như là tiểu soái ca một quả. Tóc cũng không như vậy đứng đắn thua ở cùng nhau, tùy tiện bắt một chút, thoạt nhìn mang theo vài phần bĩ khí. Hết chương.